Chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 1, chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chia tay, tôi đã đào góc tường của gã bạn trai cũ cặn bã, kết thân với bạn gái hiện tại của anh ta. Không ngờ cô ấy lại là một tiểu phú bà. Thế là tôi đã vô tình giẫm lên vai bạn trai cũ để trở nên giàu có trước một bước. Một, tôi chia tay rồi. Lý do là vì Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ đã quay trở lại. Xin lỗi, anh vẫn không thể quên được cô ấy. Chỉ bằng một câu nói, anh ta đã lập tức biến tôi thành trò cười. Sau khi chia tay, ngày nào tôi cũng thích thú dòm ngó các mạng xã hội của bạn trai cũ. Thậm chí còn lần mò tìm được cả trang cá nhân của Bạch Nguyệt Quang. Đó, ban đầu, tôi chỉ định so sánh xem nhan sắc của cô ấy có gì hơn tôi, để tự an ủi chút thôi. Nào ngờ, không chỉ có chút nhan sắc, cô ấy còn là một cô nàng hài hước, ngày ngày đăng mấy cái video hài hước ngớ ngẩn, cứ thế mà trúng ngay vào điểm cười của tôi. Càng xem càng thấy thích, đến mức tôi lại thành fan của cô ấy, xa vào lúc nào không hay. Tôi không hiểu nổi, cô ấy trông thông minh sáng láng vậy, sao lại mắt mờ mà chọn trúng tên Châu Dục nhỉ? Rồi hôm ấy, Bạch Nguyệt Quang đăng một trạng thái mới, hình ảnh là cổ tay của một người đàn ông, mặt trong có vài ký tự HTM, chắc là viết tắt tên cô ấy, Hứa Tiểu Mễ, dòng chữ đi kèm là: người đàn ông này đã chờ tôi suốt 7 năm, gặp được người thế này, yêu thôi chứ còn gì nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc trước, khi tôi vừa mới hẹn hò với Châu Dục, anh ta cũng đăng hình cổ tay giống y hệt thế này. Vị trí đó trước đây khắc rõ là HTN, chính là viết tắt tên tôi, Hứa Tinh Nhiên. Tôi phóng to bức hình lên xem kỹ, quả nhiên, phần chính giữa của chữ M hơi thẳng. Rõ ràng là chữ N thêm một nét thành chữ M. Châu Dục này yêu đương cũng tiết kiệm, thật, chỉ cần thêm một nét là đổi thành người khác. Còn 7 năm gì chứ? Sao không nói luôn là 700 năm đi cho trọn chứ? Cay hơn là Hứa Tiểu Mễ lại tin thật. Đối với người khác, có lẽ tôi đã mừng thầm rồi. Cầu chúc cho đôi nam cho nữ tiện này hạnh phúc lâu dài. Nhưng Hứa Tiểu Mễ là một cô nàng hài hước ngây thơ. Rõ ràng, cô ấy vẫn là một cô gái chưa hiểu sự đời. Trong lòng tôi tràn đầy chính nghĩa, chỉ muốn cảnh tỉnh cô ấy chạy thoát khỏi Châu Dục càng sớm càng tốt. Nhưng Hứa Tiểu Mễ là một blogger, hiện đang làm tự do toàn thời gian trên mạng xã hội. Còn tôi không hề có chút giao thoa nào với cuộc sống của cô ấy. Thân phận của tôi cũng khá nhạy cảm, nếu tôi bất thình lình đến nói xấu Châu Dục thì chắc chắn cô ấy sẽ không tin. Đang suy nghĩ làm sao để gặp được cô ấy, không ngờ cuối tuần khi đi phòng gym, tôi lại thực sự đụng phải cô nàng. Ngoài đời, Hứa Tiểu Mễ y như trong vlog, cô ấy mặc một bộ đồ tập ôm sát, làn da trắng đến mức phát sáng. Tóc cô ấy búi cao, để lộ vầng trán mịn màng, mỗi khi cười là có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh nơi khóe miệng. Hiện tại, Hứa Tiểu Mễ đang ở khu vực huấn luyện cá nhân, tập thư giãn cơ cùng huấn luyện viên. Động tác của cô ấy trông thì có vẻ thư giãn đấy, chỉ là từ thế này thì sao mà có chút mờ ám nhỉ? Tôi nhìn lướt qua vị trí đặt chân của huấn luyện viên, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra quay video rồi bước đến, vỗ vai gã cơ bắp. Này, anh, đứng lên. Gã huấn luyện viên quay lại nhìn tôi, cười hỏi. Chị gái, có việc gì sao? Anh tên gì? Chứng chỉ huấn luyện lấy ở đâu? Gã huấn luyện viên bị tôi hỏi cho sững người. À, tôi thẳng thừng mở đoạn video vừa quay ra, đưa lên trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ các người dạy học viên kiểu này à, lúc thì sờ tay, lúc thì chạm eo, còn tiện thể cọ cọ chân luôn đúng không? Không ngờ tôi lại quay video, gã cơ bắp thay đổi thái độ ngay lập tức, tức giận nói. Cô là ai thế? Đừng cản trở việc chúng tôi tập luyện. Chỗ chúng tôi là vậy đó, không có tiền thì đừng làm loạn. Gã định kéo Hứa Tiểu Mễ đi. Em gái đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta không hiểu gì đâu. Không hiểu gì, tôi bật cười như nghe chuyện hài. Khi tôi bắt đầu tập gym thì chắc anh còn ở nhà mẹ chơi nhảy dây đấy. Tôi kéo Hứa Tiểu Mễ ra sau lưng mình, rồi nói với gã cơ bắp. Gọi quản lý của các người ra đây, tôi muốn nghe xem anh ta giải thích thế nào. Gọi mẹ cô ấy, gã huấn luyện viên rõ ràng là chẳng có tí lịch sự nào. Gã phẫn nộ giơ tay định đẩy tôi một cái. Người gã đầy cơ bắp, một cái tát của gã có khi lực không hề nhỏ. Hứa Tiểu Mễ hoảng sợ, hét lớn. Chị ơi, cẩn thận. Tôi nhấc chân đá một phát, gã cơ bắp ngã phịch xuống đất, mặt đầy đau đớn. Tôi lạnh lùng cười, tôi đã nhắc rồi, chị đây đi tập gym từ khi cậu còn đang chơi nhảy dây đấy. Cách chương.